Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, các phương phản ứng. Võ tinh lấp lánh, chương 1293, các phương phản ứng tương giang giới vực phái Hành Sơn. Có cổ lão chiến xa từ sơn trong phái bay vút ra. Trên chiến xa trẻ có già có. Cùng một chỗ đồng hành, cái này chiến xa từ vài đầu yêu thánh cộng đồng lôi kéo. Hướng về một phương hướng chạy vội, tốc độ nhanh đến kinh người. Cha, người gấp gáp như vậy đi đường làm gì? Còn một tháng nữa đâu? Chúng ta trễ một điểm lại đi qua cũng không muộn. Trong chiến xa một cõng trường kiếm mỹ lệ nữ tử, hướng về bên cạnh tên kia khí độ bất phàm trung niên nhân hỏi. Cha đây không phải đi xem lễ, là đi cho ngươi cầu hôn, có thể không vội sao? Trung niên nhân cười đáp lại nói, cha, ngươi nói lung tung cái gì? Người ta mới không nóng nảy thành thân đâu. Mỹ lệ nữ tử vắt ra một tia nhăn nhó chi sắc nói. Nàng vốn là một cái hào khí hào phóng nữ tử, hiển lộ ra tiểu nữ tử tư thái, lại có khác một hương vị. Ở một bên thanh niên cười nói, tông chủ nói đúng, việc này đến lập thành đến, nếu không Dương gia tướng sẽ bị cái khác nghĩ thông gia thế lực dẫm phá cửa hàm. Dương gia tình, thế nhìn không tệ, nhưng là dám đem tiền đặt cược ép trên người bọn hắn lại là không nhiều. Rất nhiều người đều sẽ ở quan sát, một khi Dương Vũ thật thành thần dược sư, tất nhiên rất nhiều thế lực tới cửa cầu thân. Giống chúng ta dạng này sớm đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn tuyệt đối không nhiều. Một tên khắc hạc phát đồng nhan lão giả đáp lại nói, không sai, ai nghĩ đến tiểu tử kia tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa trưởng thành đến một bước này. Thật hoài nghi hắn là chuyển thế thân thể a, vẫn là đại tiểu thư ánh mắt tốt, sớm đem cô ra chọn chúng. Đỉnh Côn Lôn, đây là siêu phàm giới bên trong lớn nhất, cổ xưa nhất dãy núi. Nghe đồn nhân tộc chính là sinh ra ở trong vùng núi này. Côn Luân xây dựng ở nơi đây, cũng là cổ xưa nhất thế lực, mà lại nơi này vẫn là tiến về thần giới thông đạo một trong. Đã từng vô số thần cấp cường giả từ nơi này mà qua. Lưu lại rất nhiều truyền thuyết, tại một chỗ băng cung trong điện. Có hai tên tư sắc bất phàm nữ nhân đối mặt mà ngồi. Một tuổi trẻ nữ tử mặc một bộ màu lam nhạt lụa mỏng. Cả người giống như mộng ảo mỹ nhân nhi. Kia duyên dáng tư thái. Kia óng ánh da thịt. Kia băng lãnh khí chất. Không khỏi làm người cảm khái nàng ngày thường như là băng điêu đồng dạng hoàn mỹ. Một tên khác nữ tử là một phong vận mười phần thiếu phụ. Trước sau lồi lõm tư thái mười phần mê người, đầu nàng mang theo hoa lệ trang sức, giống như kia cung đình phu nhân khí chất nghiêm nghị, người cùng kia Dương Vũ có một chân, hiện tại hắn muốn chứng đạo thần dược sư, ta muốn cần một cái xem lễ tịch danh ngạch, nếu như hắn thật trở thành thần dược sư, vi sư cho phép các ngươi cùng một chỗ, nhưng là hắn nhất định phải thay vi sư làm một số việc. Nếu không ta nhưng không nỡ đem đồ nhi ngoan của ta cho hắn ngủ. Cung đình phu nhân lộ ra một cỗ. Phỉ khí nói, xem lễ tịch danh ngạch có thể lấy tới. Nhưng là để hắn thế sư tôn làm việc. Đồ nhi bất lực, tuổi trẻ nữ tử nhàn nhạt đáp lại nói. Ba, cô gái trẻ tuổi vừa nói hết lời. Khuôn mặt liền bị hung hăng quất một cái tát. Trên gương mặt nhiều hơn mấy đạo đỏ bừng dấu ngón tay. Máu tươi cũng tràn ra ngoài. Ngươi cái này tiện tì còn muốn già mồm sao? Vi sư ngậm tân nấm khổ đưa ngươi nuôi lớn, để ngươi làm một chút việc đều khó như vậy, có phải hay không cảm thấy mình băng hàn tiên thiên chi thể liền rất ưu tú? Đệ tử không dám. Ha ha, ngươi còn có cái gì không dám? Nếu không phải ngươi cái này tiện tì trước kia bị Côn Minh tử tiện nhân kia dỗ đến thần hồn điên đảo, vi sư hàn băng thần tâm trùng sẽ bị rơi xuống trong tay hắn. Nếu như không phải xem ở ngươi chết đi mẫu thân phân thượng, ta sớm đem ngươi trục xuất sư môn, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta cho ngươi biết, ta nhất định phải một cái xem lễ danh ngạch. Nếu như ngươi làm không được, ta không ngại đem ngươi lại cho trở lại Côn Minh Tử bên người đi. Tin tưởng hắn không ngại bên trên ngươi cái này phá hài. Cung đình phu nhân nói một đống lời khó, nghe về sau lại lên tiếng khóc lên. Băng Tuyết a, từ nhỏ đến lớn ta đều đem ngươi trở thành nữ nhi của ta đối đãi. Sư tôn đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Năm đó ngươi nếu là hiểu chuyện điểm, đã sớm đột phá tới tinh văn cảnh giới, mà lại cũng sẽ không thua tại Côn Minh Tử tiện nhân kia. Vị trí tông chủ chúng ta vô duyên, những tên kia cũng nghĩ đem chúng ta bức tử. Ngươi nhất định phải làm cho Dương Vũ giúp bọn ta một chút sức lực, trọng đoạt về thuộc về chúng ta địa vị. Hình gia trọng địa, hình Thái La, hình Minh Vương bọn người sau khi ngã xuống, hình gia lớn thương, hình gia ra ngoài người hết thảy trở về, cộng đồng bái tế chết đi mấy chục vạn người, trong bọn họ tâm bi tổn thương vô cùng, có người thống hận Dương gia như thế mẫn diệt nhân tính, có người lại là thống hận gia tộc vì sao muốn xuất binh vây giết Dương gia, mới đưa đến chết nhiều người như vậy. Cũng có người thờ ơ những sự tình này. Nhất thời, hình gia chia làm ba phái. Chủ trương đối phó Dương gia một phái. Chủ trương hưu sinh dưỡng tức một phái. Còn có ở vào ở giữa một phái. Mặc kệ bọn hắn là như thế nào chủ trương. Cũng là vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Đây là đại gia tộc thường thấy nhất tiết mục. Bất quá, mặc kệ bọn hắn làm sao tranh. Đều có một mục tiêu. Không cho phép Dương Vũ chứng đạo thần dược sư chi vị. Bọn hắn không hy vọng Dương gia có thể quật khởi đến. Một khi quật khởi về sau, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia tộc bọn họ. Thậm chí tương lai sẽ còn trả thù. Hình gia không phải là không có thần dược sư. Bọn hắn cũng có, chỉ là một mực không có công bố ra ngoài. Vị này hình gia thần dược sư đã rất già. Hắn thay hình gia làm ra quá nhiều cống hiến, nếu không hình gia cũng sẽ không cường thịnh như vậy. Hình gia mấy vị thông thiên cấp cường giả, đi vào vị này thần dược sư trước mặt, chứng thực một ít chuyện. Theo ý ngươi Dương Vũ cái kia tiểu tạp toái có thể hay không chứng đạo thành công? Người mặc một kiện áo ba lỗ màu đen thông thiên hỏi. Vị kia già nua đến sắp rụng răng thần dược sư cười nói. Ha ha, thần dược sư muốn thật như vậy tốt chứng đạo, siêu phàm giới bên trong liền sẽ không ít như vậy thần dược sư. Ngay sau đó hắn hai mắt nổi lên, ánh lửa nói, bất quá, nếu là hắn đạt được dược thần điện truyền thừa, nói không chừng cũng có khả năng như vậy tính, xem ra kẻ này nhất định phải trừ bỏ mới được. Dương gia đã có cao thủ trấn thủ. Có thể tùy tiện bắt giữ Minh Vương bọn người. Chắc hẳn thực lực không thua gì cấp 7 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Nói không chừng còn là kia một tôn truy sát ta ma tộc. Chúng ta không thể không cẩn thận. Muốn Dương Vũ chết không chỉ chúng ta một cái. Diêm Vương Điện tựa hồ cũng muốn giết hắn. Ta mặc kệ các ngươi làm sao đối phó hắn. Ta cần linh hồn của hắn. Ta muốn lục soát một chút linh hồn của hắn có hay không dược thần điện truyền thừa. Nếu như có liền hoàn mỹ, tử vong sơn mạch, nơi này vạn dặm chi địa cơ hồ không cảm giác được sinh cơ. Chỉ có nồng đậm tử khí đang tràn ngập, nơi này là Diêm Vương Điện địa bàn. Chỉ có tu luyện tử vong chi đạo người mới có thể ở đây hành tẩu. Diêm Vương lệnh đã dưới, Diêm Vương muốn người ba canh chết. Liền tuyệt đối sống không quá canh năm. Thế nhưng là, Dương Vũ hiện tại còn sống được thật tốt. Diêm Vương lệnh lực uy hiếp tựa hồ không có lợi hại như vậy. Âm sâu đại điện bên trong, có thanh âm u lãnh vang lên. Dương Vũ chứng đạo thần dược sư chi vị. Mặc kệ hắn thành công hay không, đều đem hắn mang cho ta trở về. Sinh tử chớ luận, là điện chủ. Người trong đại điện cùng kêu lên đáp, có âm thanh vang lên, điện chủ, ta có nhất pháp có thể để Dương Vũ tự động đi tìm cái chết. Nói chuyện người này chính là Diêm Vương Chi Tử, là thuộc về đời kế tiếp Diêm Vương người nối nghiệp. Kẻ này thiên phú tu luyện không tầm thường, tại Hóa Thánh Trì bên trong đột phá tới cấp 2 tinh văn cảnh giới. Bây giờ càng là đột phá tới cấp 3 tinh văn cảnh giới. Nói, Diêm Vương thanh âm lại lần nữa vang lên. Theo ta hiểu rõ, Dương Vũ là một cái 10 phần trọng tình nghĩa người. Sư muội đã từng cùng hắn có cũ, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức muốn xử quyết sư muội, hắn tất nhiên sẽ đến đây cứu giúp. Đến lúc đó bày ra thiên la địa võng, liền có thể giết hắn. Diêm Vương Chi Tử đều đâu vào đấy nói. Tử Vong Mân Côi không nói gì, trên mặt cũng không có nửa điểm cảm xúc. Nàng rõ ràng Diêm Vương Điện phong cách làm việc. Diêm Vương một khi cho rằng là đúng, coi như nàng phản đối cũng vô hiệu. Cái này có thể làm kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ nhất, Ngưu Điện chủ tiến về Dương gia, đem Dương Vũ đuổi bắt trở về. Là điện chủ, thôn Nhật giới, nơi này đã sớm bị tử thần ma sở chiếm cứ. Bọn hắn mới là địa phương này chủ nhân. Tử thần ma là ma tộc, bọn hắn có thể sinh tồn ở mảnh đất này giới bên trên, là bọn hắn quá cường đại. Cơ hồ là bất tử bất diệt thể chất, người khác rất khó đem bọn hắn triệt để giết chết. Tử thần ma trọng địa là một chỗ vô cùng hùng vĩ tòa thành, chiếm đoạt vị trí như là một tòa thành nhỏ, có thể dung nạp mấy chục vạn người. Có một tôn ngàn trượng thần ma điêu đứng sừng sững ở trong thành Bảo Ương, lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Thánh đấu tộc tiểu quỷ ẩn tàng quá sâu. Hiện tại có cái cơ hội thật tốt buộc bọn họ hiện thân. Các ngươi thả ra phong thanh, tiến đến tru sát Dương Vũ, thánh đấu tộc tiểu quỷ tất nhiên sẽ nhảy ra. Tử thần ma cường giả hạ lệnh nói, nếu như bọn hắn không xuất hiện đâu? Có tử thần ma hỏi lại, không xuất hiện liền giết Dương Vũ, dù sao chiến tộc người đều đáng chết. Là đại nhân, dược sư liên minh bình thường rất ít xuất hiện tại trong liên minh minh chủ trở về, nhưng chỉ có số ít 1-2 người biết hắn trở về. Những người khác nghĩ phát hiện tung tích của hắn rất khó. Hắn không phải một người trở về, còn có 2 người, một già một trẻ. Lão vị kia thần khí nội liễm, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, đi trên đường long uy hổ mãnh, thỉnh thoảng còn có từng tia bức nhân cảm giác phát ra người khác không thể nào thích ứng. Làm bạn ở bên cạnh hắn chính là một cách ăn mặc tiên diễm thiếu nữ, chớ chừng 11, 12 tuổi, nhưng là cái kia tử lại không thua gì 14, 15 tuổi thiếu nữ, dáng dấp tú lệ thoát tục. Nàng có một đôi mượt mà mắt to, phảng phất biết nói chuyện, 10 phần động lòng người. Kia mạch sắc da thịt không chỉ có không có ảnh hưởng mỹ mạo của nàng, trả lại cho nàng tăng thêm mấy phần giá tính hương vị. Hạng sư huynh, đây chính là ngươi xây địa bàn sao? Cảm giác cũng không ra sao a? Thiếu nữ phát ra như oanh gáy đồng dạng thanh âm nói. Hạng đỉnh thiên thế nhưng là công nhận siêu phàm giới bên trong 10 vị trí đầu cường giả một trong. Thiếu nữ này lại dám như thế nói với hắn lời nói. Nếu là người bên ngoài nghe được, chỉ sợ sẽ cho rằng cái này tiểu nữ hoa là đang tự tìm đường chết đâu. Ai ngờ Hạng đỉnh thiên phá lên cười. Đúng vậy a, qua loa một chỗ, sư tôn, sư huynh minh bày là không tôn trọng ngươi a. Qua loa địa phương cũng dám mang ngươi đến, đổi thành ta là ngươi, ta là nhịn không được. Thiếu nữ kiếm chuyện ly gián nói. Hạng đỉnh thiên thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian thấp giọng nói. Tiểu sư muội a, ngươi đừng nói như vậy, đợi lát nữa sư huynh có đồ tốt tặng cho ngươi. Cam đoan ngươi thích, ta đối với ngươi đồ vật không có hứng thú. Sư tôn, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi xem một chút đi. Nhà đầu cứ như vậy không kịp chờ đợi đi. Gặp tiểu tử thúi kia, không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Kia là ca ca ta có được hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh,